Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà viện trưởng của bệnh viện Lạc Hải Sâm là một người tài ba, có thể thuyên chuyển các tinh anh nhiều phương diện đến hỗ trợ, làm hắn thuận lợi xây dựng bệnh viện này. Bệnh viện này sau khi xây xong, viện trưởng bệnh viện Lạc Hải Sâm cấp cho những tinh anh trợ giúp hắn mỗi người một cái thẻ VIP. Nói cho bọn họ cách sử dụng cái thẻ này, không chỉ có thể ở thời điểm tất yếu trực tiếp liên hệ cùng với thành viên chủ chốt của bệnh viện Lạc Hải Sâm, còn có thể tại thời điểm sinh mệnh nguy cấp được bệnh viện bọn họ một lần ưu tiên cứu trợ. Tấm thẻ trên tay tôi là ông chú của tôi cho. Ông chú của tôi nay đã 78 tuổi, không có con cái, tôi là người thân duy nhất. Ông nói ông đến tuổi này, liền tính bị bệnh, cũng phải chết, cho nên tấm thẻ này ông để lại cho tôi. Bởi vì 3 năm trước đây tôi đã bệnh qua, ông chú tôi lại sợ tôi bệnh lại, nên đem tấm thẻ này cho tôi để ngừa vạn nhất. Tấm thẻ này vào thời điểm 1 năm trước bệnh viện Lạc Hải Sâm mới phát ra. Ryan sinh bệnh là thời điểm trước đó, cho nên khi đó đã vô dụng, hiện tại lưu giữ cũng không biết có thể dùng tới hay không. Hiện tại tôi đem tấm thẻ này tặng cho cô. Ryan đem tấm thẻ giao cho Mạc Thi Vận. Anh thật sự muốn đem tấm thẻ này cho tôi? Mạc Thi Vận xác thật không nghĩ tới đối phương sẽ hào phóng như vậy mà đem tấm thẻ cho cô. Không sai, tấm thẻ này cho cô, Ryan thực kiên định mà trả lời. 2 năm rưỡi trước là cô cho tôi sinh mệnh thứ hai, nói cách khác lúc ấy tôi cũng đã có thể mất mạng, càng thêm không có khả năng chờ đến lúc có tấm thẻ này. Hiện tại cô cần nó, tôi đương nhiên hẳn là đem nó cho cô. Ryan làm hành động này làm Mạc Thi Vận vô cùng cảm động. Cảm ơn anh, tôi thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Thật sự rất cảm ơn. Nếu về sau anh có chuyện gì cần đến tôi, anh cứ việc mở lời. Tôi, không cần. Ryan tươi cười rộng rãi. Đối mặt với ân nhân cứu mạng cũng là nữ thần của mình, anh không có gì phải keo kiệt. Cô an tâm cầm đi, cái này vốn dĩ chính là tôi thiếu cô. Còn nữa, cô hãy tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cố lên. Tôi vẫn luôn là fan của cô. Tôi tin tưởng cô sẽ có lần thứ hai bạo hồng như trước đây. Ân, tôi sẽ nỗ lực, có fan ủng hộ như vậy. Trong lòng Mạc Thi Vận cũng thật phấn khởi. Mạc Thi Vận gắt gao nắm lấy thẻ VIP của bệnh viện Lạc Hải Sâm trên tay. Tấm thẻ này có giá trị vượt qua giá trị tài sản hiện tại trên danh nghĩa của cô. Hơn nữa còn là thứ có khả năng thay đổi tình trạng trước mắt của cô ấy. Đây cũng là việc mà mấy năm nay Mạc Thi Vận thấy cao hứng nhất. Có được thẻ VIP này, Mạc Thi Vận trước tiên tìm tới Tần Xuyên. Mạc Thi Vận không có cách nào gọi điện thoại được cho Tần Xuyên, cũng không có ứng dụng mạng xã hội hay liên hệ phương thức khác với Tần Xuyên, chỉ có thể ở trên Weibo trò chuyện riêng với Tần Xuyên. Cô trực tiếp để lại lời nhắn cho anh, nói rằng cô có thể cùng bệnh viện Lạc Hải Sâm lấy được phương pháp liên hệ. Mạc Thi Vận chỉ biết chuyện tập đoàn Tần Thị hỏi thăm bệnh viện Lạc Hải Sâm, lại không biết cụ thể là người nào cần cứu trị, càng không rõ ràng mối quan hệ phức tạp bên trong. Tin nhắn của Mạc Thi Vận, Tần Xuyên thấy được, đây là Weibo anh khi còn là học sinh đã làm. Hiện tại những người bên cạnh cũng không biết, cho nên anh cũng ít chú ý đến. Mỗi ngày cũng sẽ không có mấy cái tin nhắn. Mạc Thi Vận nhắn lại xác thật khiến cho anh chú ý, vì thế Tần Xuyên trả lời Mạc Thi Vận. Hỏi cô thêm về tình huống cụ thể, Mạc Thi Vận lại nói có nhiều chuyện cần gặp mặt mới nói được. Mạc Thi Vận cũng nói mình đến từ thành phố Hằng Viễn, trước đây bọn họ đã gặp qua. Tần Xuyên đáp ứng rồi. Cách chương.